Cạnh kiếm chi phong, chương 43, góc truyện audio.com, LTT Body, GT, Edit, Tiểu Hân, Beta Tiểu Hân, LTT Body, GT, trời ơi, mình đang nói cái gì vậy? Sớm biết thà giả vờ ngủ từ đầu còn hơn, trong phòng một mảnh yên lặng, cho đến khi bác sĩ tới, thấy Lâm Dật Phi mở to mắt thì không khỏi mỉm cười. Lâm tiên sinh, cậu cuối cùng cũng tỉnh, nếu cậu không tỉnh lại tôi lo lắng bạn của cậu dùng ánh mắt mà đóng băng tất cả bác sĩ và y tá. Ha ha, Lâm Dật Phi chỉ có thể cười gượng, cậu không quen bị người gọi là Lâm tiên sinh, cho dù là Jock luôn luôn nghiêm trang cũng không. Y tá đưa bữa tối vào, hơn nữa còn chuẩn bị hai phần, ai bảo người trong phòng này không thể đắc tội chứ. Ừm, Lâm tiên sinh, cậu đã có một khoảng thời gian dài không ăn cơm, nên bây giờ cần ăn một chút. Não chấn động sẽ làm cậu muốn nôn, nhưng cậu không thể chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng, như vậy sẽ làm tổn thương đến dạ dày. Bác sĩ hất cằm, ý chỉ phần canh kia, tốt nhất là uống chút canh, sáng mai tôi sẽ tới xem, chiều là có thể xuất viện. Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, lại chỉ còn hai người. Lâm Dật Phi ngửi mùi thơm của thức ăn, không biết có phải não bị chấn động hay trước khi gặp chuyện không may mình chưa nếm qua thứ gì, cậu chẳng những có cảm giác không muốn ăn, mà khi nhìn thấy canh nấm với một mảnh thuần trắng này, cậu thậm chí có loại xúc động muốn nôn. Uống cái này đi, canh bác. Chris dường như chỉ cần liếc mắt là có thể biết được suy nghĩ của Lâm Dật Phi. Dùng muỗng mốc canh bắp lên, đặt bên môi thổi thổi, động tác của Chris thật chậm, thật tao nhã, hoàn toàn giống như người mẹ ngành âm nhạc của anh, khi muỗng được đưa đến bên môi Lâm Dật Phi cậu chỉ có thể ngây ngốc hé miệng. Hương vị của canh bắp Lâm Dật Phi hoàn toàn không cảm nhận được, cậu theo dõi từng động tác của Chris, nhìn anh nhẹ nhàng thổi. Bất chi bất giác nửa bát canh bắp đã được đút vào miệng. Tớ không ăn, Lâm Dật Phi nhìn muỗng tiếp theo được đưa tới thì mím môi. Mới có chút xíu đã không muốn ăn nữa. Chris nhíu mày, là do chóng mặt sao? Ngón tay Lâm Dật Phi chạm nhẹ lên mi tâm anh, cười nói. Cậu luôn nhìn tớ ăn, nên tớ cũng muốn nhìn cậu ăn. Ba ngày nay cậu đã không ăn gì cả Chris, nếu tớ ăn, thì cậu sẽ ăn thêm ư? Lâm Dật Phi bật cười trong lòng, lời nói của hai người luôn xoay quanh từ. Không ăn, ăn một chút, ăn thêm, còn choáng hơn mấy câu xã giao của Trung Quốc. Xem tình hình đã, Lâm Dật Phi chỉ phần sandwich cá tuyết, cậu ăn cái đó trước. Chris khó có được khi thực nghe lời mà ăn hết sandwich. Lâm Dật Phi lại chỉ phần salad rau cải, cái này cũng ăn luôn. Chris làm theo, nhìn tư thế như thánh nữ khi đưa từng miếng vào miệng của anh, đó thật đúng là một nghệ thuật tựa như lúc cùng anh đấu kiếm. Tớ bảo cậu ăn cái gì cậu liền ăn cái đó, sao cậu nghe lời thế? Lâm Dật Phi mỉm cười, nghĩ mình lúc đầu cho dù nói cái gì Chris cũng không thèm phản ứng, sớm biết nếu mình bị thương có thể khiến anh mở miệng nói chuyện, Lâm Dật Phi nghĩ không bằng mình trực tiếp nhảy từ trên cầu thang nhà Osborne xuống. Bởi vì cậu cũng là người quan trọng nhất của tớ, khuôn mặt Chris trở nên dịu dàng, hơn nữa, là người quan trọng duy nhất, Lâm Dật Phi dừng một chút môi chậm rãi cong lên thành một độ cung. Tớ cảm thấy có chút đói, thử bánh mousse một chút. Osborne tiên sinh không nói với Lâm gia chuyện Lâm Dật Phi bị thương, chỉ nói tâm tình của Chris không tốt nên hy vọng Lâm Dật Phi có thể ở đó thêm mấy ngày. Lâm Papa và Lâm Mama cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình, không có quá nhiều ý kiến. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm Dật Phi vốn ngủ không được mà Chris thì ngồi bên giường cậu tựa như chưa từng thay đổi tư thế. Cậu có mệt không, muốn để bác sĩ tìm một phòng trống cho cậu ngủ không? Không cần, Lâm Dật Phi nhích sang bên cạnh. Hay là cậu lên đi, Chris nhìn Lâm Dật Phi qua vài giây sau mới trả lời. Không cần, cái giường này còn rất rộng, cậu cả đêm ngồi ở chỗ kia thì sao tớ có thể yên lòng ngủ chứ? Lâm Dật Phi nói xong, Chris liền ngồi lên giường, sau đó mở chăn ra nằm vào. Hai người mặt đối mặt khoảng cách rất gần, ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể cảm giác được. Ngủ đi, tớ ôm cậu sẽ không bị ngã xuống. Lâm Dật Phi vừa muốn ôm eo đối phương, Chris đã nắm tay cậu lại kéo lên môi mình mà hôn, một đường hôn nhẹ từ ngón trỏ đến lòng bàn tay, loại cảm giác dịu dàng này khiến vai Lâm Dật Phi run lên. Môi Chris dừng lại nơi cổ tay cậu, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi khẽ liếm da thịt trên đó, làm tim Lâm Dật Phi như bị kéo thẳng lên. Sau đó Chris nắm tay cậu chậm rãi nhắm hai mắt. Lâm Dật Phi tỉ mỉ nhìn ngũ quan đã hơi trưởng thành của thiếu niên, dường như bị sự ôn hòa của đối phương cuốn hút cũng dần cảm thấy buồn ngủ. Hôm sau, khi y tá đẩy cửa phòng ra, thấy hai thiếu niên nằm trên giường, loại im lặng này khiến nàng không đành lòng quấy rầy. Buổi chiều cùng ngày, Lâm Dật Phi được đưa về nhà Osborne. Phòng khách đã được trang trí rất đẹp vì ngày mai sẽ đưa dì Osborne đi chôn. Lúc đó có rất ít người của nhà Osborne, nhưng ngoài dự định của cậu chính là Osborne tiên sinh nói sẽ để Lâm Dật Phi và Chris trong phòng, để hai người từ biệt dì Osborne lần cuối cùng. Sáng thứ sáu, tiết trời rất đẹp. Trong vườn tư nhân nhà Osborne, quan tài của dì Osborne được chậm rãi đặt vào nơi sâu nhất. Chris vẫn nắm lấy tay Lâm Dật Phi. Tớ sau này sẽ không còn được trông thấy mẹ nữa. Ngốc, cậu lúc nào cũng có thể thấy gì, chỉ cần cậu muốn. Khi ba anh là người đầu tiên đáp cắt lại, hô hấp Chris kéo dài, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần mất đi mẹ mãi mãi. Hay nên nói cho dù có bao nhiêu thời gian, anh vẫn không thể chuẩn bị tốt. Tân khách tham gia tang lễ rất nhiều, đều là người trong gia tộc. Mỗi người trông đều rất buồn, nhưng không ai rơi nước mắt cả. Đến phiên Chris đi lên, anh vẫn không cách nào di chuyển đôi chân mình. Tớ không muốn mẹ đi. Osborne tiên sinh hiểu nỗi đau của Chris cũng không bước anh đi lên. Nhóm tân khách lần lượt đi lên đắp cắt Chris tựa như bị dòng người bao phủ. Chris, chúng ta không phải đưa dì Osborne đi, mà hiện tại chúng ta đang khẩn cầu dì ngủ yên. Để dì ngủ một giấc thật đẹp Chris. Cuối cùng của cuối cùng, Lâm Dật Phi nắm tay Chris đi đến trước mộ, cậu nâng tay Chris, để hạt cát cuối cùng rơi xuống. Tạm biệt dì Osborne. Bữa ăn trưa thức ăn rất phong phú, trong không khí tỏa ra hương vị mới mẻ thản nhiên. Các tân khách nhỏ giọng trò chuyện có lẽ có quan hệ với dì Osborne, và có lẽ không có quan hệ gì. Osborne tiên sinh vẫn yên tĩnh ngồi trên sofa, ngẫu nhiên sẽ có người đến nói với hắn đôi ba câu. Chris cùng Lâm Dật Phi thì về phòng. Ở đó có một bàn ăn nhỏ, không gì mới mẻ, chỉ có một ít thức ăn Trung Quốc. Điều này khiến Lâm Dật Phi kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu được dụng ý của Osborne tiên sinh. Những ngày gian khổ nhất của dì Osborne là lúc sống ở New York, khu đó là nơi ở của người Trung Quốc, người Hàn Quốc và một số ít người da trắng. Dì Osborne làm phục vụ viên trong nhà hàng người Hoa, mỗi đêm đều sẽ mang thức ăn Trung Quốc về cho Chris. Góc chuyện audio.com, thức ăn Trung Quốc đối với Chris và dì Osborne mà nói có một ý nghĩa rất đặc biệt. À, có sò điệp hấp, Lâm Dật Phi cầm lên. Chris, cậu có nhớ trước kia tớ thường lấy trứng luộc trong trà kê đàn đưa qua nhà cậu, mẹ cậu có ăn không? Có, mẹ nói ăn rất ngon. Chris vẫn cúi đầu, hắc, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau nói về những chuyện vui vẻ của mẹ cậu nha. Đừng buồn như vậy, nếu để mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, dì ấy sẽ nghĩ lúc cậu và dì ở chung thì chưa từng nói chuyện vui vẻ đó. Miệng Chris khẽ nhếch, đúng vậy, mẹ rất thích trà kê đàn. Đó là bởi vì trứng đó là cậu tặng, mẹ thật vui khi tớ cuối cùng cũng có bạn. Lâm Dật Phi cũng cười lên. Tớ nói với mẹ, trong trường có một đứa rất ngốc luôn lấy thức ăn cay của Trung Quốc tới cá cược với tớ, cậu ấy dám chắc tớ không ăn được. Lâm Dật Phi cúi đầu, thật đúng là ngốc mà. Sau đó mẹ nói, đứa ngốc kia chẳng qua rất để ý đến con, sợ nếu đưa hộp cơm cho con ăn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con, nên mới dùng phương pháp này, ký ức này thật sự rất đẹp, khuôn mặt Chris rất dịu dàng, Lâm Dật Phi ít khi thấy anh cười như vậy. Hát nghe một chút âm nhạc mà mẹ cậu thích đi. Lâm Dật Phi đề nghị. Được, tớ xuống dưới lấy micro. Không cần đâu, Lâm Dật Phi cười thần bí, lấy căn nhà gỗ nhỏ mà lúc trước hai người cùng tạo ra, ngón tay đẩy cánh cửa kia, bài. LT, hành trình mùa đông, GT, cứ thế vang lên, mẹ còn rất thích một mình trong phòng nghe bài này, vừa gấp quần áo vừa nhảy múa. Có phải giống như vậy không? Lâm Dật Phi thủy tay lấy một cái áo thun trong tủ quần áo của Chris, sau đó theo điệu nhạc mà bước, trên mặt còn mang dáng vẻ say mê. Đúng, chính là vậy. Tầm mắt của Chris theo Lâm Dật Phi mà chuyển động, hát cùng nhảy nào. Lâm Dật Phi ném cái áo lên giường, kéo tay Chris, để anh đứng dậy. Cậu cũng ra bắt trước chút nào, bộ dáng say mê của mẹ cậu. Chris nhìn Lâm Dật Phi, hai người cùng bước theo điệu nhạc. Khi âm nhạc chấm dứt, lúc Lâm Dật Phi muốn đi mở lại, Chris khéo cậu qua. Hát sao thế, Lâm Dật Phi nhìn anh, ánh mắt anh luôn rất sâu tựa như không có đáy. Chris nghiêng đầu thoáng chốc, Lâm Dật Phi hiểu anh muốn làm gì, muốn gỡ ra bàn tay đang đặt trên lưng mình, nhưng đối phương lại càng thêm dùng sức ấn chặt Lâm Dật Phi vào ngực mình. Cách chương.